Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta tiếp tục đến với tập số 6 của bộ truyện 12:17 của tác giả Hà Dương. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6. Hẻm Chuyện Ma hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện 12:17, tác giả Hà Dương, tập 6, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời bên ngoài lúc này vẫn còn mưa rả rích. Hai ông bà đứng dậy chào mọi người rồi rời đi. Tuy nhiên chân của ông Tuấn vừa chạm xuống bậc hiên thì ông cụ trong nhà liền đứng bật dậy ú ớ rồi đổ vật xuống nền nhà. Bà cụ lúc này sợ hãi vội gọi lớn: "Ông ơi, ông làm sao thế này, có ai không? Cứu lấy ông ấy, ông ơi, ông mau tỉnh lại đi." Bà cụ toan lấy cuốn sách đó đi thì ông cụ chặn lại: "Được, tôi đọc. Cầu lắm tôi chết trước, bà cho bà sống một mình buồn tuổi, không có ai mà mắng nữa." Bà cụ liền lườm: "Ông đọc hết đi. Nếu đọc hết rồi mà ông chết thì cái thân già này xin đi cùng ông xuống tạ tội cùng với các cụ." "Được, bà không sợ thì sao tôi phải ngại. Đọc thì đọc, mấy chục năm nay tôi đã muốn đọc nó, thế nhưng mà cứ lo sẽ ra chuyện gì, còn mình bà sống đơn độc tôi lại không nỡ." Ông cụ lúc này mở trang sách và tiếp tục chậm rãi đọc. "Tôi hỏi người phụ nữ đó tại sao cô lại chỉ báo mộng cho tôi để chạy thoát. Người phụ nữ đó mắt nhỏ máu rồi nói: bởi vì ông không ác với tôi, tôi cứu gia đình của ông lần này coi như là trả lại món nợ ân tình giữa chúng ta. Sau này ông phải nhớ kỹ, giữ bí mật này trọn đời trọn kiếp, sống để bụng chết mang theo. Chỉ cần ông dám kể chuyện này ra, ông phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Con cháu của ông sẽ không thể sống an nhiên qua ngày, ông hãy thề đi." "Tôi không thể hứa với cô được, vì tôi không thể dương mắt nhìn bạn bè người quen của tôi chết đi như vậy." "Vậy thì các người sẽ chết chung với nhau, tất cả hãy xuống âm ti để đoàn tụ." Người phụ nữ đó giận dữ biến mất. Tôi giật mình tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Tôi bước xuống giường, tuy nhiên bàn chân lại chạm phải thứ gì đó nhầy nhầy ươn ướt. Tôi liền hô thẳng ti hầu đèn. Lúc soi xuống chân thì tôi bất giác rùng mình, bởi vì phía chân của tôi đang đứng là máu. Máu nhỏ lốm đốm giống hệt như máu từ mắt của người phụ nữ nhỏ giọt ban nãy. Ông Tuấn quay lại đột nhiên cảm giác lạnh toát, bỗng chảy dầm theo sống lưng. Hai chân của ông đứng chết chân tại chỗ. Ông dường như nhìn thấy bóng dáng của quen thuộc của cậu Chín thấp thoáng đâu đây. Ông nhíu mày, ông cụ kia bỗng cất tiếng nói: "Cậu đây, bất ngờ chưa, cậu mới trốn tới đây vừa hay gặp ông." Ông Tuấn quỳ thụp xuống ôm lấy chân của cậu Chín: "Cậu ơi, con lạy cậu, cậu mau giúp dân làng con với." Mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bà Tém liền nháo chồng: "Ông bị sao vậy? Cậu Chín là cậu Chín hạ phàm hiền linh." Bà Tám nghe vậy thì vội vàng quỳ xuống lại liên tục. Bà cụ bấy giờ ngưng kêu khóc, bà nhìn ông cụ rồi xác minh: "Ông ơi, có phải ông không?" Cậu Chín liền đáp: "Cậu Chín đây không phải là ông cụ đâu, cậu đi ngang qua đây giữa ông cụ một chút." Thất thầy nghe giọng nói của cậu Chín léo nhéo thốt lên từ miệng của ông cụ thì ngạc nhiên. Ông Tuấn vẫn quỳ rạp xuống van xin cậu Chín giúp đỡ. Cậu Chín liền bảo: "Cậu mới trốn đi, thầy đuổi chưa tới cho nên cậu tạm nghỉ ở đây một lát. Cái làng của ông gây ra họa lớn, cậu bảo ông phải tìm người tu tiên mới cứu được cơ mà, sao ông không tìm người tu tiên tới giúp?" Ông Tuấn liền đáp: "Bẩm cậu, nhờ phúc của cậu chúng con cũng đi tìm, nhưng mà ngặt nỗi chưa có duyên gặp được người tu tiên." Cậu Chín bắt đầu ngồi thẳng dậy, hai tay của cậu xoa vào nhau: "À, cũng đúng, người tu tiên không phải ai muốn gặp cũng gặp được, cái này phải có duyên. Thế bây giờ làng ông mọi người lên núi tránh nạn rồi sao?" "Vâng, nước lụt trắng băng, mọi người ăn ở trên hang rơi. Nhưng mà hồi chiều lại có người chết, là bà cụ biết chuyện về trận lụt và một người trung niên trong làng. Chuyện là cái hang rắn thực ra có phải là oan hồn cô gái bốc thuốc không cậu? Hà cứ làm sao mọi chuyện lại đổ lên đầu của người dân trong làng chúng con, mong cậu chỉ cho chúng con một con đường sống. Cô ta oán hận dân làng từng giết chết mình, cho nên gieo lời nguyền chết chóc. Đã vậy dân làng ông không nghe lời địa chủ nên đã gặp tai ương, bị cá rỉa xác. Bao nhiêu cá ăn xác người theo dòng nước trôi đi khắp nơi. Giờ dài lời nguyền ấy phải gom được hết cá lại, mà cá sinh sôi nảy nở hàng bao nhiêu đời qua. Lời nguyền ấy kinh như vậy theo số cá ấy nhân lên, không phải nói giải là giải được. Nhưng mà có đúng là gia đình ông địa chủ từng cứu cô gái đó không? Chuyện đó là như nào vậy cậu? Cậu có thể cho chúng con biết rõ sự tình được không? Cậu Chín ngó nghiêng xung quanh rồi bảo, cái này cậu không chắc, nhưng mà cậu có cách này có thể giúp cho mọi người hỏi ông địa chủ chuyện khi xưa. Anh ấy nghe cậu Chín nói vậy thì đều mừng vui khôn xiết. Cậu Chín liền ra lệnh cho cậu xin một chậu nước sạch, rồi cho cậu mượn di ảnh của ông địa chủ tới đây một lát. Bà cụ liền thắc mắc, sao lại lấy di ảnh của người quá cố vậy? Cậu Chín nằm mắt lại rồi quát, ngay cả lời của cậu nói còn muốn cãi, bà có muốn cứu cả họ nhà mình không? Mới vừa nãy đọc trộm thư không biết là phạm phải lỗi chết người, trong thư nói rõ như vậy, có cần cậu đọc lại cho nghe không? Bà cụ lập tức sai người chuẩn bị chậu nước sạch, rồi đích thân bà vào phòng thờ thắp hương khấn vái, rồi bê di ảnh của ông địa chủ Âu ra ngoài. Cậu Chín nhìn thấy tấm di ảnh của ông địa chủ, ánh mắt bỗng sáng lên lạ thường. Cậu lấy nước sạch trong chậu đổ lên trên tấm di ảnh của người quá cố, rồi lẩm nhẩm đọc thầm ở trong miệng. Không ai nghe rõ cậu đọc những gì, nhưng một lúc sau tấm di ảnh đổi màu loang loáng ánh bạc. Chuyện lạ khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên. Mọi người ngỡ ông địa chủ Âu hiển linh, cho nên vội vàng cúi dập đầu, không ai dám ngẩng đầu dậy. Cậu Chín lúc này liền nói, đây là di hồn ảnh, dùng cách này sẽ hội tụ lại quá khứ của ông địa chủ Âu. Mọi người soi vào chiếc gương sẽ thấy chuyện trong quá khứ, sẽ biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với ông địa chủ Âu khi đó. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía di ảnh của ông địa chủ. Bây giờ tấm di ảnh quả thực giống như là một tấm gương. Cậu Chín thi triển pháp lực khiến cho chiếc di ảnh sáng bừng lên. Một khung cảnh nghèo làng quê sơ xác hiện lên trên tấm di ảnh. Ông Tuấn liền thốt lên, trong đó có hình, nó còn chuyển động giống như đang xem phim vậy. Tuy nhiên chỉ có mình ông Tuấn nhìn thấy, những người còn lại chỉ thấy tấm di ảnh đổi sang màu sáng loáng. Bà Tém liền ngạc nhiên, sao tôi không thấy gì vậy? Nhưng những người khác cũng đồng tình, chúng tôi cũng không thấy gì cả. Ông Tuấn bị hình ảnh đó thu hút, ông tiến lại gần nhìn chằm chằm vào bên trong. Bất ngờ ông thấy hình ảnh của một cô gái nằm lõa thể nằm ngay bên cạnh bờ sông. Một người đàn ông lập tức chạy tới mặc lại quần áo cho cô gái. Cô gái dường như đã tỉnh lại, khuôn mặt cô gái bơ phờ, máu rỉ ra cả mũi và miệng, toàn nốt xanh nốt tím, dường như không còn sức sống. Ông dìu cô gái dựa vào gốc cây, cô gái thều thào, cảm ơn ông địa chủ, sao dần ông nỗi này, đứa nào làm sằng bậy với cô, để tôi đi báo quan đòi công bằng cho cô. Chuyện đã qua rồi, xin ông đừng nói ra ngoài, tôi sợ không còn mặt mũi dám nhìn ai nữa. Cô ở đâu để tôi đưa cô về? Không cần, tôi ở xa lắm, hôm nay đi thuyền ngang qua đây, không ngờ gặp chuyện không may. Ông dìu tôi xuống thuyền, tôi tự về được. Chuyện hôm nay cảm ơn ông, cả đời này tôi không quên ơn của ông. Ông địa chủ dìu cô gái xuống thuyền nhỏ ở gần đó. Cô gái che lại khuôn mặt xấu xí của mình, giọng nói yếu ớt cảm ơn ông địa chủ thêm lần nữa, rồi chậm rãi chèo thuyền nhỏ xuôi theo dòng sông. Hình ảnh nhòa dần rồi biến mất. Ông Tuấn điện cho mày, hết rồi, không còn xem được gì nữa. Cậu Chín điện đáp, đó là người con gái đã được ông địa chủ cứu giúp. Vậy người con gái đó với cô gái hái thuốc kia có quan hệ với nhau như thế nào? Cậu Chín liền đáp, tôi cũng như ông không xoay được nữa, chờ khi phải có vật gì đó đến thân với ông địa chủ mới có thể xem tiếp được. Ông Tuấn quay sang nhìn về hướng người nhà của ông địa chủ cầu cứu. Bà cụ lúc bấy giờ mở tủ lấy ra một chiếc nhẫn ngọc. Đây là vật gia truyền của gia đình chúng tôi, đừng truyền lại nhiều đời, mọi người thử xem. Cậu Chín đưa chiếc nhẫn qua lại mấy lượt trước tấm di ảnh rồi tiếp tục thi triển pháp lực thêm lần nữa. Quả nhiên hình ảnh lại được mở ra. Ông Tuấn nhìn cô gái hai thúc và hình ảnh cô ấy bị dân làng bắt đi. Ông địa chủ muốn ngăn cản thì bị mấy người trong làng ngăn lại. Ông nhìn thấy ánh mắt cô gái giận dữ, miệng của cô hét vang lên cả dãy núi. Chúng mày toàn là một lũ ác quỷ, tao nguyền rủa cho chúng mày chết không siêu sinh. Tất cả lũ chúng mày sẽ chết không được siêu sinh. Ông địa chủ lao tới cứu cô gái thì lập tức bị một vật gì đó đập thẳng sau gáy. Ông ngã vật ra đất. Mọi chuyện hoàn toàn dừng lại ở giây phút ấy. Ông Tuấn liền chau mày. Chuyện này nghĩ là sao? Nó chỉ toàn là hình ảnh chắp ghép không liền mạch. Cậu Chính liền đáp. Nó là di hồn ảnh chỉ lưu lại hình ảnh trong ký ức của ông địa chủ mà thôi. Những chuyện ông ấy không chứng kiến thì nó không hiện lên được. Quả nhiên những hình ảnh chạy qua chiếc gương sau đó giống với những gì ông Tuấn được nghe kể từ trong cuốn sổ ghi chép của địa chủ Âu để lại. Ông Tuấn liền thở dài. Vậy rốt cuộc chuyện này có nguyên do thế nào? Cô gái được ông địa chủ Âu cứu và cô gái bị dân làng sát hại cuối cùng có quan hệ gì với nhau? Tôi càng ngày càng rối không hiểu chuyện này là như thế nào. Bà Tém liền hỏi chồng chuyện những ông vừa nhìn thấy. Ông liền đem kể ra một lượt. Anh nghe xong thì cũng rơi vào tâm trạng như ông Tuấn bởi bí mật vẫn bị giấu kín. Bà cụ lúc này liền phân tích. Người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ của ông cụ nhà chúng tôi nói rằng vì ông cụ nhà chúng tôi cứu giúp cô ấy cho nên cô ấy mới báo mộng cho ông cụ tránh nạn. Nhưng mà người gieo lời nguyền lại là cô gái bốc thuốc, vậy nghĩa là họ chỉ là một người thôi. Không lẽ cô gái kia bị như vậy rồi còn quay lại ngôi làng để gây đau thương cho cô ấy? Ông không nhìn thấy mặt cô gái sao? Không, tôi không nhìn rõ mặt cô gái cho nên không thể xác nhận được có phải là một người hay không. Bà cụ lúc này liền nói, bởi vì cô ấy từng bị người làng gây tổn thương cho nên quay lại muốn trả thù. Chắc chắn cô ấy muốn tìm người hại mình năm xưa báo thù nhưng lại bị dân làng ép chết cho nên oán hận như vậy. Mọi người chỉ có thể đồng tình với cách suy nghĩ của bà cụ. Âu Tuấn lúc này liền hỏi cậu Chín. Vậy bây giờ bắt buộc phải tìm người tu tiên phải không cậu? Cậu Chín gãi gãi cái miệng rồi bảo. Giờ ông bà đi tìm người tu tiên, không có người tu tiên chuyện này không xong đâu. Thằng cháu đích tôn dòng họ của nhà ông bà sắp khỏe lại, có nó giúp sức mọi chuyện sẽ yên. Chuyện này thì liên quan gì đến thằng Phi nhà chúng con chứ? Mấy ngày nay nó vẫn còn nằm viện. Cậu Chín liền đáp. Không phải tự nhiên nó được hưởng lộc cậu ban. Giờ ông mau ngồi xuống nhắm mắt lại, tĩnh tâm cho cậu. Ông Tuấn lập tức làm theo lời của cậu Chín. Cậu Chín bước lại gần ông Tuấn, đưa tay ấn sờ lên đầu của ông một lúc rồi mỉm cười mãn nguyện. Ông Tuấn chỉ thấy trước mặt của mình tối sầm lại, hai con mắt long lên rồi bên tai ong ong lời nói rất lạ. Ông cố trấn tĩnh lại thoát ra khỏi những tiếng nói lạ văng vẳng bên tai. Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhẹ vang lên. Ông là người được chọn tiếp theo, bí mật này sẽ theo ông đi chọn kiếp. Muốn sống yên ổn thì mau chóng rời khỏi ngôi nhà này, phải lập tức đi tìm người tu tiên. Ông Tuấn bất giác trả lời theo phản xạ. Vâng, tôi hiểu rồi. Cậu Chín gật gù mỉm cười, nụ cười như thể rất hài lòng. Mọi chuyện giúp được cậu đã giúp, hiện tại cậu phải đi đây, ở lâu chỗ này không ổn chút nào. Đoạn cậu quay sang nói với bà cụ. Bà hãy lấy khăn lạnh rửa mặt cho ông ấy sẽ tỉnh lại. Bà cụ bước tới dùng chiếc khăn lạnh đắp lên mặt cho ông cụ. Ông dùng mình tỉnh dậy lắp bắp. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên tôi lại bị hoa mắt rồi ù tai? Chẳng biết chuyện gì cả. Bà cụ liền đáp. Ông vinh dự được cậu Chín mượn thân thể nhập bóng đấy. Cái gì? Bà nói sao? Tôi được cậu Chín nhập bóng sao có thể vậy chứ? Thật mà. Tất cả mọi người đều có thể làm chứng cho lời của tôi nói. Ông cụ nhăn mặt lắc đầu. Sao có thể chứ? Sao cậu Chín lại tùy tiện nhập bóng? Ông không tin cũng không sao, chúng tôi biết là được. Bà cụ quay sang nói với vợ chồng ông Tuấn. Mọi chuyện chúng tôi đã biết cũng đều cho ông bà biết. Chúng tôi không còn bí mật gì. Chúc ông bà mau chóng tìm được người tu tiên hóa giải kiếp nạn nhanh nhất có thể. Mong là người dân trong làng không chết oan vì lời nguyền đáng sợ này. Ông Tuấn cảm ơn đại gia đình của bà cụ rồi quay trở về. Trời bấy giờ đã tối hẳn, bà tém tiền dục. Tiện thể mình ở đây, hay tôi với ông đi thăm thằng Phi xem tình hình nó thế nào. Chẳng gì thì cũng đã 5 ngày nó nằm viện. Ông Tuấn nhìn trời rồi đáp. Mà giờ đi tới bệnh viện rất xa, đường xá lụt thế này, chúng ta cứ đi. Tôi còn ít tiền, tiện thể mua ít mì với lương khô về cho bà con. Giờ mưa gió lụt lội như vậy, làm gì còn cái gì mà ăn. Ông Tuấn đành nghe theo lời của bà tém. Cả hai đội mưa hướng theo con đường bệnh viện mà đi tới. May thay lúc hai ông bà đi được một đoạn thì gặp chúng xe công đồng chở hàng về phố huyện, nên ông bà được người ta tốt bụng cho đi nhờ. Thằng Phi đã tỉnh lại, có thể đi lại trong phòng và ăn uống được bình thường. Lúc ấy đã là khuya, nó đi ngủ từ sớm thì nghe tiếng bác Tuấn gọi khẽ. Nào mắt thấy đúng là hai bác đang đứng bên cạnh giường. Vừa thấy hai bác tới, nó vội vàng hỏi thăm. Bác ơi, tình hình của làng mình sao rồi bác? Mọi người ổn cả chứ? Mẹ cháu và nhà mến có sao không ạ? Ông Tuấn liền cau mày. Vừa tỉnh dậy được cái là lại mến, mến với trả thương. Thằng Phi liền gãi đầu đáp. Thì cháu hỏi cả làng xong mới hỏi mến mà. Mến đang mang thai con của cháu phải lo chứ. Vâng, nó ăn no khỏe như voi đó. Giờ cả làng đang ở hang rơi để tránh lũ. Thế thì cháu yên tâm rồi. Vậy làng mình lụt hết hả bác? Có ai bị lũ cuốn đi không? Ông Tuấn liền thở dài. Không ai bị lũ cuốn, nhưng mà tang thương lắm. Mày khỏi nhanh nhanh về phụ tao chứ tao đuối lắm rồi. Chú Tú vừa ra ngoài đi vệ sinh về thấy hai bác thì liền sốt sắng hỏi thăm. Ô hai bác à, trời đất ơi, gặp hai bác em mừng quá. Em nghe người ta nói làng đang bị lụt, nước ngập mái nhà mà lo quá bác. Nhà em sao rồi à? Mà sao đêm hôm khuya khoắt thế này các bác còn xuống đây? Thì mấy không sao, giờ ở trên hang rơi rồi. Nhà em ở hang rơi, về ăn uống ra làm sao? Thì mưa kéo dài, củi lửa đâu mà nấu nướng. Cho nên là ăn đồ sống, mì gói, rồi lương khô với cả củ quả cầm cự qua ngày. Tôi và bà tém tính thăm thằng Phi, rồi mua ít mì và lương khô cho bà con. Nếu mà tạnh mưa thì cũng phải vài ngày nữa nước nó mới rút. Cả làng bây giờ chỉ còn hang rơi trú tạm chứ biết đi đâu. Khổ thế đấy, sao lại lụt lội vậy chứ? Xưa nay làng mình có lụt bao giờ đâu. Ông Tuấn liền thở dài. Từ lâu rồi thì các cụ nhà mình còn chưa về làng cũng từng xảy ra trận lụt như vậy. Tôi đang vì chuyện này mà đau hết cả đầu đi chú. Cái chuyện gì vậy bác? Mà bao năm nay em đã bảo bác rồi, thôi cái chức trưởng thôn này đi. Làm có được gì đâu mà ai cũng réo, việc gì cũng đến tay. Người ta tối đến ăn no lăn ra ngủ, còn bác lọ mọ đi từng nhà hít thông báo cái nọ lại nhắc nhở cái kia. Đúng kiểu bác ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng hành xác là chính. Chứ nói vậy mà nghe được. Việc tôi làm vì bà con ở trong thôn, chứ tôi không làm thì lấy ai ra quán xuyến. Mà việc này dừng lại tại đây. Làng ta đang xảy ra chuyện lớn. Hai bố con chú vắng nhà không biết, chứ mới có mấy ngày mà cả làng chết hơn chục mạng. Chú Tú lúc này sửng sốt. Bác nói sao à? Làm sao mà chết? Sao lại chết nhiều như vậy? Ông Tuấn liền chép miệng. Đầu tiên là hai người hàng xóm cạnh nhà chú ấy. Cái chú Phục và chú Thụy đều chết ngay sáng sớm từ lúc từ viện về. Chú Tú liền đáp. Chuyện đó em có nghe nhà em nói qua lúc mà mang đồ xuống viện cho thằng Phi. Thế nhưng mà những người khác thì sao à? Tại sao lại chết? Cái ông cụ nhà cô Thắm và thằng Tuệ nữa. Hết thầy bốn người chết cùng ngày, mà lạ thay là đều mất lòng đen. Còn thằng Tuệ thì bị con gì đó khoét luôn hai con mắt. Thằng Phi lúc này liền thốt lên. Trời đất, làm sao lại kinh khủng vậy ạ? Hôm sau nữa thì có 6 người bị sét đánh chết. Họ chết giờ trùng, may mà có cậu Bảy nhập bóng thầy Thìn trấn trùng giúp. Mấy người còn lại thì mất trưa nay thôi. Họ đều gục xuống ngay trước mắt tôi đây này, kinh khủng lắm. Hai bố con của chú Tú nhìn nhau hoang mang. Không ngờ họ mới chỉ vắng bóng có mấy ngày mà làng xảy ra bao nhiêu chuyện. Chú Tú liền thắc mắc. Có liên quan đến thần trùng làng mà bác nói không? Tại sao lại có nhiều người chết vậy chứ? Nó đó, tôi mệt mỏi quá rồi. Bà tém nhà tôi và thím Thanh nhà chú còn bị vong ám nhiễm mất trùng. May mà có cụ Mão, cậu Chín và thầy Thìn kịp thời ra tay cứu giúp, chứ không thì tôi cũng không biết sẽ ra chuyện gì. Theo Phi lúc này chợt nhíu mày. Mắt trùng có phải là giống mắt quỷ không bác? Mày nói cái gì? Mắt quỷ là cái gì? Thì lúc cháu nghe được đội của anh Minh bên đoàn làm phim nói có người nhiễm mắt quỷ sẽ mang lời nguyền truyền cho những người khác khi nhìn vào mắt của nhau. Nó sẽ lập tức bị quỷ ám rồi từ từ tìm tới cái chết đầy đau đớn. Âu Tuấn tự nhiên bị nổi cả gai ốc, luồng khí lạnh theo dọc sống lưng chạy lên tới đầu. Bà Tém liền tiếp tục vỗ lên lưng của ông rồi gấp gáp hỏi. Ông sao vậy? Sao tự nhiên lại ngây ra rồi lông tóc dựng sạch thế kia? Âu Tuấn liền đáp. Tự nhiên tôi nghe thằng Phi nó nhắc tới mắt quỷ làm tôi ớn lạnh quá. Hình như nó giống với cái mắt trùng mà bà bị dính phải lúc ở nhà cụ Mão. Tóm lại là nó đều nguy hiểm cả. Thế nhưng mà bà có thấy lạ không? Sao cái chuyện đó đoàn làm phim lại biết được chứ? Phi liền đáp. Có gì lạ đâu bác. Người ta làm phim kinh dị về ma quỷ thì có gì người ta không biết. Họ đọc nhiều sách tham khảo nhiều nguồn. Mấy anh biên kịch còn kể nhiều chuyện tụi cháu chưa nghe bao giờ. Cái gì cũng đáng sợ. Mà cháu nghe họ nói chuyện ấy hoàn toàn có thật, được người ta kể lại. Ông Tuấn lặng im ngẫm nghĩ. Bà Tém nhân đó kể cho bố con cậu Phi nghe chuyện hai ông bà biết được ở nhà địa chủ Âu. Chú Tú nghe xong thì đầu bỗng nhiên đau dữ dội. Thằng Phi đỡ lấy bố rồi hỏi. Bố sao vậy? Tự nhiên sao lại đau đầu? Hình như là nghe chuyện này ở đâu đó thì phải, nghe quen tai lắm. Thằng Phi liền đáp. Thì anh biên kịch kể cho nghe chứ đâu nữa hả? Âu Tuấn liền vỗ tay xuống bàn rồi nói. Đó, cái mấu chốt là nằm ở đó. Tại sao chuyện này các anh biên kịch kia lại biết? Rõ ràng đây là bí mật của gia đình địa chủ Âu. Thứ hôm nay chính họ nói thì tôi mới biết. Họ nói cuốn sổ ghi chép của họ chưa từng ai dám đọc. Vì trước kia thời cụ họ có đọc rồi bị chít bất đắc kỳ tử. Cho nên tới giờ nó vẫn là một điều cấm kỵ với họ. Bà Tém cũng đồng tình với chồng. Đúng rồi, cái này ông nói đúng ý của tôi. Tại sao họ lại biết chuyện đó? Không lẽ bí mật của địa chủ Âu không phải được giữ kín mà được kẻ nào đó phát tán ra bên ngoài từ trước? Cái này phải gặp được cái anh biên kịch đó mới rõ. Âu Tuấn quay sang hỏi cháu Phi. Thằng Phi, mày biết chỗ của họ chứ? Chỗ đoàn phim hay là chỗ anh Minh đạo diễn hay là chỗ anh Trung kịch bản? Cái người kể chuyện cho mày nghe lời nguyền ấy. À, là anh Trung kịch bản. Mà cháu biết chỗ của anh Minh chắc chắn sẽ tìm được anh Trung thôi. Được rồi, mày mau khỏi bệnh đi rồi tìm cách liên lạc với đoàn làm phim để hỏi han sự việc này cho bác. Không biết chừng chúng ta lại có manh mối khác từ đoàn làm phim. Cơn đau đầu của chú Tú lúc ấy qua đi. Chú ngồi day day hai bên thái dương rồi tự nhủ. Sao đầu óc của mình cứ như là trên mây, tự nhiên cứ đau đầu rồi quay cuồng không hiểu chuyện gì. Ông Tuấn thấy mặt mũi của chú Tú nhăn nhó thì bèn hỏi. Chú sao rồi, còn đau đầu không? Tiền ở bệnh viện thì chú khám luôn xem nó có bị cái gì rồi chữa luôn đi chứ. Vâng ạ. Không hiểu sao dạo này em cứ bị đau đầu bất thình lình rồi lại tự nhiên khỏi bác ạ. Chắc có lẽ em thiếu máu não hoặc là tiền đình. Ông Tuấn đột nhiên nhớ tới chuyện của thằng Phi trúng độc, ông liền hỏi. Mà thằng Phi, bây giờ ta mới có dịp hỏi mày. Thì hôm nay mày ăn uống cái gì mà trúng độc nặng thế? Nếu không nhanh thì mất mạng như chơi. Thằng Phi liền gãi đầu đáp. Cháu nào có dám ăn cái gì đâu bác. Giờ bác hỏi vậy cháu biết phải nói sao? Lạ thật đó. Vậy thì tại sao lại trúng độc? Thức ăn cả nhà ăn như nhau. Không lẽ nào mỗi mình mày bị ngộ độc? Độc nó biết chọn người à? Hay là mày sang nhà con Mến có ăn uống tầm bậy gì không? Thằng Phi lắc đầu quậy quậy rồi đáp. Không ạ. Bác đừng có lái sang Mến của cháu. Chuyện này liên quan gì đến Mến đâu. Tao là tao lo cho mày cho nên hỏi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Mà có điều bây giờ làng mình đang có chuyện, cho nên việc của mày với con Mến phải gác lại, đợi giải quyết ổn thỏa mọi việc rồi tính sau. Vâng ạ. Thằng Phi thả một câu vâng thật nặng nề rồi thở dài. Bố nó phát cho nó một cái. Nhìn cái mặt của mày kìa. Cả cái làng đang vận tăng trắng không lo dài trùng nổi. Có khi chết cả lũ đó, ở đó cưới với chả treo. Mày không thấy bác Tuấn lo bạc cả tóc hả? Mới mấy ngày mà tóc bác ấy sắp không còn màu đen nữa rồi đó. Ừ, thì con có nói gì đâu. Mai con hỏi bác sĩ xem xuất viện được chưa. Con cũng lo lắng lắm. Ít gì thì con cũng thanh niên sức dài vai rộng về gánh vác đỡ đần giúp bác Tuấn. Mày khỏi thì đi tìm cái đoàn làm phim ngay cho tao đi. Mọi chuyện bây giờ cứ lung ta lung tung chẳng đâu vào đâu cả. Với cả chúng ta phải nhanh chóng tìm người tu tiên càng sớm càng tốt. Cậu Chí nói chỉ có người tu tiên mới có thể giúp được làng chúng ta. Nhưng mà người đó hình dáng ra sao, tìm ở đâu hả? Lúc trước tao thấy người ta nói gặp người tu tiên ở chợ huyện, người đó đi xem bói dạo, có duyên ăn gặp được. Ồ, bác nói thế khác nào là mò kim đáy bể. Biết tên biết tuổi địa chỉ đôi khi còn không tìm ra. Đằng này tên tuổi chẳng biết thì mò đâu ra chứ. Không biết thì cũng phải tìm. Mày dù gì cũng ăn lộc của cậu Chín Ban, ít ra phải khác hơn người thường ở cái bản lĩnh chứ. Thằng Phi chợt nhớ tới cái muối quýt nhanh nhằm nhở ấy lại lượm giọng. Một thứ nước chua chua từ dạ dày lại trào lên. Nó muốn nôn thốc ra ngoài nhưng cố gắng chặn họng lại. Chú Tố liền sửng sốt. Sao thế Phi, lại khó chịu hả? Hay là bố gọi bác sĩ nha? Thằng Phi liền xua tay. Thôi bố ạ, con không sao, con chỉ hơi lợm giọng thôi. Bà Tém cầm quả táo với ổi trong bầm đưa cho Phi. Hãy thử ăn miếng này đi cho nó đè xuống đi. Cái này của nhà con Mến, cho bác cầm đi đường. Thằng Phi nghe thấy tên của Mến thì lập tức tỉnh táo trở lại. Nó cười phớ lứ lập tức chộp lấy quả táo hôn chùn chụt. Chú Tú liền lườm. Nhưng cái thái độ của nó kìa, khác gì ngộ tình đâu. Coi chừng sau này cưới nhau về đó, con Mến nó đè đầu cưới cổ mày. Ông Tuấn cũng than phiền. Mà có cái này lạ lắm. Cả thầy Thìn với cô Mão đều bảo con Mến đúng chữ tử, không thể soi được cái gì về nó cả. Thằng Phi đưa quả táo vào miệng. Nghe nói như vậy nó tức giận. Phủi phui miệng của mấy cái ông thầy dởm đó. Người ta sống sờ sờ bằng xương bằng thịt nói chết chóc. Có mà cả nhà ông ấy đúng chữ tử thì có. Ông Tuấn lúc này liền tức giận. Cái thằng này, mày chỉ được ăn nói bậy bạ thôi. Gặp con Mến xong ấy, trung tỉnh lên não hết cả rồi. Nói năng thì không có suy nghĩ. Thầy Thìn là cậu bảy úp bóng, coi chừng báng bổ quan trên rồi rước họa vào thân ấy. Thằng Phi lúc này cầu nhàu. Mà rõ là nói bậy nói bạ rồi con gì. Ông Tuấn điện hỏi. Mà tao hỏi thật mày nha, có đúng con Mến sinh ngày rằm tháng chạp năm Quý Sửu không? Bố mẹ nó nhớ chính xác ngày chứ? Thằng Phi gật đầu như búa bổ mà đáp. Thật mà, Mến kể là lúc cô Phấn sinh Mến đẻ rơi ở ngoài đường, rồi hôm đó đúng ngày rằm. Bố Mến còn bảo mẹ Mến cố đợi sang ngày 16 hãy sinh, tránh hôm rằm, nhưng mà mẹ Mến lại đẻ hôm rằm. Thằng Phi dừng lại một chút rồi nói. À, mà cái lúc mà bé Mến chết hụt một lần đấy bác ạ. Ông Tuấn liền sửng sốt. Con bé Mến từng chết hụt thật không Phi? Vâng ạ. Chuyện đó Mến kể cho cháu nghe. Mến nói lúc đó là Mến khoảng 3-4 tháng, hình như là hôm đó chúng tiết thanh minh, người ta đi tảo mộ nhiều lắm. Có chuyện này nữa sao? Ngày đó tao đi làm trưởng thôn rồi, sao không có nghe ai nói? Bà Tém liền nhíu mày. Cái đó ông mới đi bộ đội về, lại lên làm trưởng thôn nên chắc nhiều chuyện không để ý. Nhắc chuyện này hình như tôi có nhớ màng máng thì phải. Bà Tém có lục lại trí nhớ của mình rồi thốt lên. Tết Thanh Minh, à đúng rồi. Nếu là Tết Thanh Minh thì năm đó đúng là có nghe người ta đồn đứa con của nhà Phấn Khởi tự nhiên rơi vào chậu nước, người ngợm thì tím tái lại. Ai bảo là nó chết đuối trong chậu mà sao quanh quẩn thế nào nó lại sống lại được. Hồi đó cả cái làng đồn ầm lên là nhà nó có ma. Ông không có tí ấn tượng nào à? Ông Tuấn liền gật gù nói. Dạ vậy. Có lẽ do nó chết hụt cho nên cụ Mạo bấm ngày mới không ra. Họ có thể là nó bị thần chết bỏ quên như lời của cụ Mạo nói. Ôi dào ôi, quan trọng là Mến còn đang sống sờ sờ, lại còn đang mang thai con của cháu nữa đấy. Được rồi, cái chuyện này thì tính sau đi. Bây giờ quan trọng là cái thần trùng làng và lời nguyền kia kìa. Chúng ta phải tìm ra chân tướng của sự thật sớm và tìm được người tu tiên tới giúp làng ta càng sớm càng tốt. Vâng ạ, thế hai bác tính sao thì chúng em nghe vậy. Giờ cũng chỉ có bác cả làm chỗ dựa cho cả làng mình thôi. Khuya rồi, tôi với bà Tém tính đi mua ít mì với lương khô cho bà con. Mà giờ chắc cũng chẳng có ai bán đâu. Chắc đêm nay chúng tôi ở lại bệnh viện chờ sáng sớm chợ mở rồi về lại mua. Chú Tú móc tiền trong túi đưa cho ông Tuấn. Em còn ít tiền, bác cầm thêm vào mua lương thực đi. Chú cầm lấy lo lắng viện phí. Em đủ rồi, bác cầm đi có mấy đồng thôi mà gọi là thêm thắp vào bà con. Chú Tú rúi tiền vào tay của ông Tuấn. Ông cầm những đồng tiền nhăn nheo trên tay chỉ biết thở dài. Bà Tém lúc này liền an ủi. Cũng chẳng biết bao giờ lũ rút đi. Thôi thì cứ mua thêm được ít nào hay ít đấy. Mưa gió ngâm thế này rồi hoa màu hỏng sạch cả. Lại đói cả làng chắc còn nước đi ăn xin quá. Ông Tuấn nhìn trời rồi cầu xin. Cầu xin ông trời cho mưa tạnh, nước rút để bà con chúng con làm ăn khắc phục lũ. Bà con chúng con khổ quá rồi ông trời à. Một con điều dưỡng đi ngang qua thấy mọi người còn nói chuyện thì liền nhắc nhở tắt đèn, giữ trật tự cho bệnh nhân khác còn nghỉ ngơi. Ông Tuấn xin lỗi rồi dục. Thôi, tranh thủ ngồi nghỉ chút đi, mai rồi tính. Ông Tuấn nằm xuống cái giường bên cạnh do bệnh nhân dọn về. Phòng chỉ còn lại mình thằng Phi. Chưa thêm bệnh nhân nào vào cho nên giường còn trống. Bao ngày mệt mỏi cho nên vừa đặt lưng xuống ông Tuấn ngủ ngay. Bà Tém thì nằm bên cạnh nhưng mà trằn trọc không sao có thể ngủ được. Bất chợt cửa phòng bật mở, bà Tém giật mình ngồi dậy. Một luồng hơi lạnh xông tới khiến cho bà Tém nổi da gà và liền hỏi: ai đó? Không có ai đáp lại. Phía ngoài trời đất tạnh mưa, chỉ có tiếng gió thổi cây lá xào xạc. Bà Tém càng mắt ra nhìn không thấy ai. Phía bên kia ba người vẫn đang ngủ say. Bà liền dậy đóng cửa phòng lại. Bà cẩn thận chèn cái ghế vào cánh cửa rồi mới quay về giường nằm. Một lúc sau tiếng của ông Tuấn ú ớ làm cho bà Tém tỉnh giấc. Bà thấy lờ mờ có bóng của ai đó đang ngồi trên người của ông Tuấn, bà liền quát: ai vậy? Cái bóng đó không dừng tay, dường như nó đang cố sức bóp cổ của ông Tuấn. Bà Tém lấy con dao còn ngay đầu giường giơ lên mà chửi: tiền sử cái lũ mà vất vưởng, mày cút đi ngay cho bà, nếu không bà chém. Nói rồi bà cứ cầm con dao chém loạn xạ về phía trước. Ông Tuấn bây giờ cũng từ từ mở mắt. Thằng Phi nhảy trên giường xuống đất, nó nhanh tay bật đèn trong phòng lên. Mọi người hoảng hốt thấy ông Tuấn mặt mũi xám ngoét, tay chân tím cả lại. Mắt của ông lờ đờ miệng lắp bắp: nó đòi bóp chết tôi. Bà Tém hiểu nó trong lời của ông Tuấn là gì. Bà liền xoa tay chân cho ông rồi hỏi: ông sao rồi, có thấy khó chịu gì không? Ông Tuấn đưa tay liền xoa xoa cái cổ. Bà Tém giật mình hoảng hốt bởi cổ của ông Tuấn có nốt bầm tím, hệt như là dấu bàn tay vậy. Chú Tú liền hoang mang: sao tự nhiên bác Tuấn lại bị ma giữ chứ? Em ở đây bao nhiêu đêm có sao đâu. Bà Tém lấy chai dầu trong túi xoa xoa ngay bên thái dương cho chậm. Ông Tuấn lúc này mới tỉnh táo trở lại, ông lắc đầu: tự nhiên tôi thấy sợ quá, không hiểu sao nó ở đâu lù lù xuất hiện rồi nhảy lên người của tôi. Tay chân tôi cứ như bị ai đó ghì chặt, miệng không thể nào kêu lên được. Từ thuở bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi gặp cảnh này. Bà Tém liền đáp: tôi nghe thấy ông ú ớ giật mình tỉnh dậy. Lúc mà nhìn sang thấy cái bóng mờ mờ đang ngồi trên người của ông. Tôi hoảng quá lấy con dao con khuya tới nó rồi mới đi đấy. Lạ thật, sao chúng ta đều có bùa trên người mà nó lại bóp cổ của ông? Không lẽ bùa đã hết tác dụng? Ông Thuấn thò tay vào túi áo để kiểm tra, chiếc gương dán bùa vẫn còn y nguyên. Ông lẩm bẩm: lạ thật, theo lý mà nói thì ma quỷ không tới tìm tôi mới đúng chứ, sao bùa chú không làm gì được nó? Hay là con ma này không phải thần trùng mỏ đỏ lằng mình theo đến đây nên nó không sợ? Có khi nào mà cái gương và cái bùa chỉ trấn ám ma ở trong làng của mình? Cũng có thể là như vậy. Bà Tém lúc này liền dục: thôi tranh thủ ngủ đi, sáng mai còn đi sớm. Ông vì chuyện của làng mà mất ngủ bao nhiêu ngày, cẩn thận kẻo đổ bệnh ra rồi ai lo cho mọi người. Chư Tú tắt đèn, mọi người về giường ai nấy đều nghỉ ngơi. Từ đó cho đến sáng, ông Tuấn tuy không bị ma giữ nhưng mà ông không thể nào có thể chợp mắt được. Trời vừa sáng ông vừa chạy đi bộ ra sân ngắm nhìn hàng quán xung quanh. Mưa đã tạnh từ đêm, nước ngoài đường đã rút cạn. Ông thở phào nhẹ nhõm: may quá, trời thương cho tạnh mưa để bà con còn về nhà. Bà Tém ra đến cổng, bà đang nhẩm tính mua được một thứ gì đó cầm về cho tiện vì hai ông bà đi bộ, đường sao vác nặng thì rất vất vả. Ông Tuấn liền bảo vợ: bà đi mua đồ đi, tôi vòng qua chợ huyện xem may mắn có gặp được người tu tiên hay không. Bà Tém lập tức đồng ý: ông đi đi. À, mà để tôi đi cùng ông luôn, vì đằng nào cũng phải ra chợ để mua lương thực, chứ gần cổng bệnh viện bán đắt lắm. Đây ra chợ xa đấy bà ạ. Không sao đâu, rẻ tí nào hay tí nấy. Hai ông bà đi bộ ra ngoài chợ, lại hỏi thăm ngó nghiêng, nhưng mà dường như không ai thích tung tích của người tu tiên. Bà Tém tranh thủ ghé hàng Xén mua ít hương khô và mì gói. Bà hàng Xén lắc đầu: mưa gió lụt lội, giờ lương khô còn ít chứ mì khó mua đấy bà ạ. Ở đây không đột mà người ta cũng mua mì hả bá? Người ta sợ đói cho nên người ta tích trữ. Mấy hôm trước làm mì bún ở chợ huyện sạch bách rồi đấy chứ. Vâng, thế tôi mua lương khô cũng được. Bà còn bây giờ lụt lội không có cái gì ăn, làng tôi đã lên hang để trú. Củi lửa cũng chẳng có mà nấu, mà muốn nấu cũng chẳng có đồ mà nấu. Mấy bà bán hàng nghe bà Tém kể chuyện ai nấy đều thương, họ chung nhau được một ít bánh trái gửi chút tấm lòng cho người dân gặp lũ. Bà Tém rưng rưng nước mắt: tôi thay mặt cho bà con cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người. Một miếng khi đói bằng một gói khi no mà, bà cứ nhận lấy đi. Lập tức một bà hàng Xén đứng lên, cầm cái nón đi vòng quanh chợ xin quyên góp thêm thực phẩm. Có ít lòng nhiều ai cũng quên thêm một chút đỉnh để gửi tới bà con làng lũ. Bà Tém quý gặp người cảm ơn lòng tốt của bà con ở chợ huyện. Một cô hàng Xén lập tức súng lại, mỗi người một tay một chân, đóng hàng vào bao. Lúc ấy ông Tuấn quay lại thấy hàng hóa toàn bao lớn thì ngạc nhiên. Bà Tém liền hớn hở: ông ơi, đây là bà con chợ huyện quyên góp mỗi người một ít cho dân làng mình đi ông ạ. Ông Tuấn mừng rỡ nước mắt rưng rưng cảm ơn. Tuy nhiên đông lại lo hàng hóa như vậy không có cách nào có thể mang đi được. Một thanh niên xung phong: nhà cháu có xe công nông đầu ngang, hay là để cháu phóng giúp mọi người tải hàng về tận nơi. Anh thanh niên nhanh chóng về nhà lấy xe, hàng hóa được mọi người tập trung khiêng lên thùng. Hai vợ chồng ông Tuấn cũng lên thùng xe ngồi tiện chuyến hàng về. Tuy nhiên hai ông bà chưa tìm được người tu tiên, nhưng mà nhận được tấm lòng lá lành đùm lá rách của bà con chợ huyện thì chợt ấm lòng. Bà Tém thấy chồng của mình lo lắng an ủi: ông đừng có lo quá, chuyện tới đâu hay đến đó. Cậu Chín cũng bảo là muốn gặp người tu tiên cho nên phải có cái duyên gì đó. Anh thanh niên lái xe nghe bà Tém nhắc đến người tu tiên thì liền thắc mắc: người tu tiên là ai ạ? Tại sao hai bác lại tìm người tu tiên? Ông Tuấn liền vội đáp: chả là làng tôi đang gặp họa thần trùng, chúng tôi được ẩm hách phải tìm người tu tiên mới có thể cứu được. Nhưng sao ông lại tìm ở chợ huyện? Do một người chỉ điểm cho tôi rằng có gặp người tu tiên đi xem bói dạo ở chợ huyện cho nên tôi tới tìm. Tuy nhiên thì phúc tôi mỏng duyên ít cho nên hai lần tới đây đều không gặp được. Cậu thanh niên liền đáp: nghĩa là người đó xem bói dạo phải không bác? Đúng rồi. Cậu ở chợ đó quanh năm, cậu có bao giờ thấy người nào xem bói dạo ở chợ không? Cậu thanh niên liền cười mà đáp: cái đó cháu cũng không rõ vì cháu mới đi bộ đội về. Cháu cũng mới phụ mẹ cháu được có cơ tháng nay. Nhưng mà nếu người xem bói thì cháu có gặp một người ở cổng chợ. Không biết người này có phải là người bác cần tìm không thôi. Ông Tuấn lúc này liền mừng rỡ: thật không? Có thật là cậu gặp người xem bói ở chợ huyện? Cháu không chắc có đúng không, vì người đó ăn mặc bình thường không giống thầy bói. Đó là người đàn ông, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sáng, có một nốt ruồi bên sát mép tay trái. Cậu thanh niên lúc này liền mỉm cười: cháu không có để ý lắm, mà người đó đúng là đàn ông. Hôm đó cháu mới xuất ngũ về nhà vì muốn cho mẹ bất ngờ, cho nên cháu không may va phải một người đi đường. Ông đó tự nhiên lăn đùng ra ăn vạ bắt đền cháu. Người đàn ông đó xuất hiện nói gì với người ăn vạ, khiến mặt của hắn ta tái mét rồi đứng lên chạy mất. Cháu ngạc nhiên hỏi người đàn ông đó, thì người đó liền bảo là tôi nói rằng vợ anh ta sắp sinh con trai, về nhanh kẻo vợ con bỏ nhà về ngoại ở. Sau đó thì người đó nắm tay của cháu rồi bảo: bàn tay của cậu lớn cầm chắc chắn, tay cậu ấm cho nên sau này làm việc nghĩa, giúp được nhiều người, tạo phúc cho mình và cho người nhà. Nói xong thì ông ấy còn đặt tay lên đầu cháu gõ một cái rồi bảo: nhà cậu sắp bị lừa, cậu về ngăn mẹ cậu không bán hàng cho người lạ, nhớ cho bà ấy cầm củ tỏi bên mình cho an tâm. Nói xong thì người đó liền bỏ đi, cháu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Rồi sao? Cậu có nghe theo lời của người đó dặn không? Không ạ. Cháu kể cho mẹ cháu nghe, nhưng mà mẹ cháu lại bảo cháu gặp lừa đảo. Có điều mẹ cháu bị lừa thật, Kẻ lừa đảo làm cách nào đó mà mẹ cháu tự nhiên cứ gói hàng đưa cho hắn, rồi móc túi lấy tiền đưa sạch cho hắn nữa. Mãi lúc mà cô bán gạo thì mẹ cháu cứ đi ra đi vào như người mất hồn, thì mới gọi mẹ cháu tỉnh dậy và phát hiện bị lừa. May là hôm ấy mẹ cháu dồn tiền cho cháu mua xe, cho nên trong người chỉ có mấy đồng bạc lẻ thôi. Vậy cũng còn may, nghĩa là người đó nói đúng, liệu rằng đó có phải là người tu tiên hay không? Sau buổi đó cháu lại không gặp người đó ở chợ Bác cả. Cháu không biết người đó đi đâu và cũng không chắc có phải là người Bác cần tìm hay không. Chiếc xe nhanh chóng chạy thẳng về hướng làng. Tuy nhiên đến đoạn khu nhà địa chủ Âu thì nước còn lụt cho nên không đi được tiếp. Âu Tấn vào nhà dân xin lại chiếc thuyền hôm trước gửi lại. Nước đã rút khá nhiều nhưng mà đường còn lụt cao nên ông bà buộc phải chuyển sang đi thuyền. Cậu thanh niên bê mấy bao hàng đặt lên thuyền cho ông Tuấn. Chiếc thuyền nhanh chóng đựng chất đầy, nhưng chỉ còn chỗ cho một người ngồi. Bà Tém lúc này liền giục chồng. Ông chèo thuyền đem lương thực về cho bà con trước đi, sau đó thì ông quay lại đón tôi về. Ông Tuấn vừa chèo thuyền đi được một đoạn thì bà Tém tự nhiên thấy ruột gan nóng bừng. Bà đi đến gốc cây bên đường rồi ngồi xuống chờ ông Tuấn. Đột nhiên bên tai của bà vang lên tiếng kêu khè khẽ. Bà nhìn sang bên cạnh thấy một chú chim non đang nhảy bằng một chân, tim của bà đập loạn xạ. Một dự cảm không lành đưa tới, bà Tém lấy chiếc gương có dán lá bùa trong túi đặt trước ngực của mình. Tay của bà bắt đầu run rẩy, miệng của bà bầm bầm: "Lạy trời lạy Phật, cho nhà con tai qua nạn khỏi." Con chim non vẫn nhảy một chân tiến lại gần phía của bà. Bà toan đứng dậy bước sang bên kia đường thì đột nhiên con chim vẫy cánh, nó giấy giụa một hồi rồi lăn ra đất trước mặt của bà. Bà Tém nuốt nước bọt rồi ù té chạy sang bên kia. Hai tay của bà cầm chiếc gương lùa qua lùa lại như là hắt nước. Vía lành ở lại vía giữ thì đi, vía lành ở lại vía giữ thì đi. Bà chạy sang bên kia mà tiếng vẫy cánh của chú chim vẫn còn vang lên trong đầu, khiến cho bà càng thêm hoang mang. Bà đột ngột dừng lại bắt chước thầy thiền, chiếu chiếc gương về con chim. Trời mới hửng chút nắng, chút ánh nắng theo gương chiếu sang bên gốc cây thành một đốm sáng di chuyển theo chiều tay của bà. Con chim đã nằm yên bất động tại chỗ. Bà Tém bồn chồn nhìn theo hướng con đường về nhà. Chiếc thuyền của ông Tuấn đã biến mất sau những lùm cây, bà lo lắng nói. Không biết ông Tuấn có bình an đưa lương thực về làng cho bà con hay không, lại trên lạy Phật mọi chuyện sẽ bình an. Phía bên bệnh viện, hai bố con của thằng Phi ăn cơm trưa, đột nhiên chú Tú ôm bụng đau dữ dội rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Thằng Phi sợ hãi gọi bác sĩ tới để kiểm tra. Ngay lập tức chú Tú được đưa vào phòng cấp cứu. Thật bất ngờ chú Tú lại trúng độc. Thằng Phi nhận được thông tin của bác sĩ mà hoang mang tột độ. Nó và bố cùng ở viện, cùng ăn uống như nhau mà tự nhiên bố nó bị trúng độc. Sau khi được cấp cứu cho chú Tú may mắn và thoát nạn, thằng Phi và bố lại đổi vé cho nhau, người bệnh thành người nuôi và ngược lại. Bác sĩ hỏi han tình hình ăn uống của hai bố con, thằng Phi kể lại tất cả những đồ ăn thức uống mà hai bố con đã ăn những ngày qua. Nó ngồi thần người ngẫm nghĩ, lạ thật. Không lẽ bố nhiễm độc từ hôm ấy rồi nay mới phát? Có lý nào lại như vậy? Thực sự là trúng độc hay là trúng cái thần trùng mà bác Tuấn hay nhắc? Nó cứ ngẩn người ra nhắc nhở mãi như vậy. Lúc mà chú Tú tỉnh lại, thằng Phi liền hỏi, bố có thấy đau ở đâu không? Chú Tú liền đưa ánh mắt mệt mỏi thều thào hỏi, chuyện gì vậy Phi? Sao bố lại ở đây? Thằng Phi liền gãi đầu, bác sĩ nói bố bị ngộ độc. Chú Tú liền sửng sốt, sao bố lại bị ngộ độc chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Con không biết. Không lẽ là do thần trùng? Mọi người trong làng đang bị thần trùng thần nanh màu đỏ trừng phạt. Bố vừa mơ thấy một giấc mơ lạ lắm. Bố bị chụp thuốc mê còn mơ được hả? Mà bố mơ cái gì? Bố mơ thấy bác Tuấn bị ngã xuống sông đuối nước. Ở đó có bộ xương biết bơi. Nó dìm bác ấy xuống không cho bác ấy bơi vào bờ. Bố đang đứng trên bờ mà không thể nào nhảy xuống cứu bác ấy được. Xung quanh đó bỗng lên sương mù, màn sương nhanh chóng bao trùm lấy bố rồi tiếng kêu khóc thất thanh từ ngoài vọng tới. Mặt nước sông sôi sùng sục bắn lên tanh đồng mùi máu. Thằng Phi liền nhíu mày. Cái đó là trong phim mà bố, hay là bố xem phim họ quay đoạn đó rồi bố bị ám ảnh? Chú Tú nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc rồi đáp. Vậy chắc là do ám ảnh chuyện quay phim hồi trước cho nên bố mơ thấy. Giờ đột nhiên chú lại thay đổi giọng điệu gấp gáp. Mà không đúng, hôm quay phim đó bố không có đi xem. Hôm đó cả bố cả mẹ đi huyện cắt thuốc. Thằng Phi lúc này liền trong mày. Bố không xem sao bố lại mơ thấy cái đoạn đó? Không, bố mơ thấy bác Tuấn cơ. Tự nhiên sao bố mơ thấy nóng ruột quá? Liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Bố bình tĩnh đi. Bác Tuấn chắc bây giờ về làng rồi, chắc không có chuyện gì cả. Bác ấy được ăn quýt của cậu Chín Ban, mà bác ấy ăn gần hết cả quả thì phúc phải to hơn hẳn người khác. Giờ bố an tâm nghỉ ngơi cho khỏe đi, bị rửa ruột như này mệt lắm, con bị cho nên là con biết. Không may là bố bị thương nhẹ, chứ bị nặng như vậy thì có mà chết giờ. Không lạ là sao tự nhiên bố lại bị trúng độc. Đồ án thức ăn ở đây đều giống nhau, sao chỉ có một mình bố bị mà người khác lại không? Thằng Phi lúc này liền gãi đầu. Thì chắc như con hôm trước thôi, cả nhà ăn uống như nhau mà mình con bị trúng độc rồi nằm ở đây cả tuần. Con đang tính ngày mai được ra viện thì chạy về nhà xem tình hình, rồi tìm anh Trung biên kịch hỏi chuyện cho bác Tuấn. Chú Tú liền đáp. Mày còn đi tìm anh Trung luôn đi, bố tự lo được. Con đi sao được chứ bố đang không sao. Việc ở nhà cứ để người lớn lo, con tranh thủ tìm anh Trung hỏi han sự tình nó ra làm sao. Bố nóng hết cả ruột gan lên rồi đây. Vâng ạ. Thì mai nếu mà bố khỏe tự đi đứng lại được thì con đi, còn không con ở lại với bố, khi nào bố khỏe thì con đi sau. Phía bên ông Tuấn, sau khi đưa lương thực về làng thì chỉ nhận được tin có thêm một người nữa đột ngột qua đời. Cái chết bất ngờ y chang cái chết của hai người chiều hôm trước. Tất cả người dân dồn lại một góc vì lo sợ. Mọi người thấy ông Tuấn trở về lập tức chạy ào tới để hỏi han tình hình. Con Mến cũng chạy tới nhanh nhẩu nói. Bác Tuấn, bác đi mua đồ nhiều như vậy, bác có ghé thăm nhà anh Phi không? Anh ấy khỏe chứ? Mưa gió lụt lội nên là cháu chưa tới thăm anh ấy được. Ông Tuấn liền đáp. Nó khỏe rồi, một hai hôm nữa thì ra viện thôi. Mấy lúc này liền sừng sốt. Vậy là tốt quá. Cơ mà ra viện thì ăn ngủ ở đâu được? Về nhà có chỗ đâu mà về hả? Trước khởi kéo Mến ra phía sau. Cái con này, xe đằng kia đứng gọn vào, để mọi người phụ bác Tuấn đưa đổ lên. Mày chặn thế này ai lên cho nổi? Mến xỉa cái mặt ra rồi đứng gọn vào một chỗ. Trước khởi liền gọi lớn. Mấy thanh niên đâu? Ra đây phụ một tay. Ông Tuấn của mọi người đưa lương thực lên trần phân phát cho mọi người. Mấy thanh niên khỏe khoắn ngay lập tức khiêng bao thực phẩm vào hang rơi. Thầy Thìn xuất sáng lúc này liền hỏi. Tình hình sao giờ ông Tuấn? Có hỏi thăm được cái chuyện gì không? Ông Tuấn lau mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, rồi chậm chậm kể lại cho mọi người. Cẩm Áo nghe xong thì ngạc nhiên. Nói như vậy thì nghĩa là làng ta đang bị dính lời nguyền. Ông Tuấn liền gật đầu. Bí mật của nhà địa chủ Âu chính là như vậy. Nhưng có điều là chuyện đó anh Trung đoàn quay phim cũng biết. Mọi người nghe có lạ không? Ý là biên kịch Trung của đoàn làm phim cũng biết bí mật về ngôi làng này. Phải, chính là thằng Phi khẳng định nghe được câu chuyện mắt trùng và một số chuyện khác từ đoàn làm phim. Ông Tuấn hỏi lớn. Mọi người từng được nghe câu chuyện này từ đoàn làm phim chứ? Cô Mến nhanh nhảu giơ tay. Bác ơi, cháu có nghe. Hôm ấy cháu và anh Phi được nghe chuyện giống như bác kể. Với cả lúc ấy còn đội của anh Nến, với lại anh Mây nữa cũng biết đó bác. Thằng Mây cũng gật đầu như là búa bổ. Phải rồi bác ạ. Mà lúc nghe chuyện ấy thì chúng cháu lại cứ tưởng là cái anh Trung bịa ra để làm kịch bản phim. Nào ai biết được rằng cái đó nó lại trở thành bí mật trong làng mình. Cậu Mão lúc này liền nói. Cho câu chuyện cậu Trung ấy kể thì có phần kết không? Ý tôi hỏi có cách nào giải quyết được cho lời nguyền này không? Thằng Mây lúc này liền đáp. Hình như là không có, tại lúc đó cháu cũng không có để ý lắm. Cần Mến liền trên ngang. Con nói đấy, lúc đó cháu nhớ là con nói tới việc triệu hồi linh hồn người gieo lời nguyền, cũng là yêu tinh rắn lên để thỏa thuận. Làm cái gì mà cầu hồn phách siêu sinh cho con rắn yêu tinh đó? Thằng Mây liền nhíu mày. Con Mến bị hoang tưởng à? Yêu tinh rắn là trong phim nước mắt của quỷ mà ta. chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện lời nguyền mắt quỷ kia đâu. Mến liền phồng miệng bĩu môi. Nước mắt của quỷ kể về con rắn đường tu thành một cô gái. Nó bị thầy phù thủy diệt yêu đuổi cùng giết tận, còn bị dân làng bắt sống bỏ vào trong hang. Trong cái hang lạnh lẽo, cô gái kêu gào bất lực rồi chết đi mang theo lời nguyền. Thầy phù thủy đã phong ấn cái hang ấy lại để cho linh hồn yêu tinh không thoát đường ra ngoài làm hại người vô tội. Tình cờ có một lần có người vô tình vào hang mà phong ấn đánh thức linh hồn ác quỷ. Nó thức dậy trả thù từng người. Thầy pháp tới rồi bắt yêu tinh rắn. Toàn bộ những người đã chết bởi lời nguyền phải thủy táng dưới sông, bị dòng sông cuốn đi, mang theo oán hận của yêu tinh trôi theo dòng nước, rửa sạch oán nghiệt, trả lại bình yên cho ngôi làng. Đoạn quay đó thì anh Phi cũng quay cùng với bộ xương ở trên sông Đô Bắc. Một số người gật gù khi nghe Mến kể chuyện bộ phim, ông Tuấn liền thở dài. Tự nhiên sao tôi cứ thấy cái bộ phim này có chút gì đó giống bí mật của làng ta phải không? Nghe nói tới rắn rết tôi cứ hình dung ra cái hàng rắn, rồi lại liên tưởng đến thầy Mo từng trích máu người dân cho mấy con rắn uống rồi thả nó lên núi. Cô Mão tự nhiên dùng mình, cô tự đưa tay lên vuốt ngực vài cái. Ông Tuấn nhìn sắc mặt của cô không tốt thì bèn hỏi han. Cô liền xua tay, không sao, tôi không sao, chỉ là cảm thấy hơi khó ở một chút. Cô quay ra cửa hang đứng nhìn trời đất và biển nước trước mặt. Khuôn mặt giá nua của cụ tự nhiên co rút lại. Thầy Thìn dường như phát hiện ra điều bất thường. Thầy nhanh chân đi đến bên cụ Mão rồi hỏi. Cụ sao vậy? Có phải cụ cảm nhận thấy điều gì không? Cụ Mão liền nhắm mắt lại, khóe miệng giật giật liên hồi. Đột nhiên cụ quay sang nói nhỏ. Tôi cảm thấy đoàn phim kia kỳ lạ lắm. Thầy Thìn liền đáp. Cụ nghi ngờ họ đã làm gì ở ngôi làng này? Tôi không dám chắc. Có thể phải gặp lại họ xem sao. Bây giờ tôi mới tin có bàn tay kẻ nào đó đang lợi dụng ma quỷ thao túng ngôi làng này. Chỉ là tôi không biết mục đích của kẻ đó là gì. Nó muốn nhắm tới điều gì ở làng chúng tôi. Sự việc càng lúc càng phức tạp. Có lẽ đúng là phải tìm người tu tiên như lời cậu Chín nói chứ cụ ạ. Ông Tuấn bấy giờ xuống thuyền tính quay lại đón bà Tém. Con Mến liền lật đật chạy theo xuống thuyền. Bác Tuấn ơi! Bác cho cháu theo với, cháu muốn đi chung với bác, tiện thể cháu tới bệnh viện thăm anh Phi bác nhé. Lụt lội thế này mày ở yên trên đó đi, chứ thuyền linh đinh làm cái gì. Mày giờ giữ cái thân cho tốt vào, mai kia thằng Phi nó về rồi. Không, cháu nhớ anh Phi lắm, cháu muốn thăm anh Phi, bác cho cháu theo bác được không? Ông Tuấn điện gọi lớn, nhà Phấn khởi đâu, mau lôi cái con Mến lên đi. Bà Phấn liền chạy ra quát con gái, còn kì. Mày leo lên đây ngay cho mẹ. Mến không chịu, nhanh chân trèo lên thuyền ôm Khư vào tay trèo rồi nói lớn, con muốn đi thăm anh Phi, mẹ đừng cấm con. Trước khởi mặt hầm hầm lội xuống bắt con Mến lên bờ, nó phản đối rồi hét lên. Từng tảng đá lớn phía xa xa tự dưng bị nứt ra đổ ập xuống dưới, nước bắn tung tóe kèm theo tiếng rào rào. Ông Tuấn hoảng hồn, cái gì vậy? Núi lở sao? Sao núi đá lại lở ra như vậy? Tất cả người dân cũng bị trận núi lở làm cho kinh hồn bạt vía. Bình thường đồi đất sạt lở trong mưa lũ thì không hiếm. Thế nhưng mà hôm nay họ lại tận mắt chứng kiến là nguyên khối đá vùi lớn lở ra rồi đổ ảo xuống dưới. Đá sổ nước làm cho con thuyền của ông Tuấn bị sóng đánh cũng dập dềnh chao đảo. Trước khởi lập tức lùi con Mến lại. Nó nhất quyết đòi xuống thuyền cho bằng được. Cô Phấn liền quát, lên ngay, mày bước chân xuống đó tao bẻ què chân mày bây giờ. Làng thì lũ, đá thì lở thế kia, mày còn không sợ hả? Quay lại với mẹ ngay. Ông Tuấn liền nhắc, con Mến đến với bố mẹ đi, thằng Phi nó sắp về rồi. Giờ bác đi đón bà Tém chứ không có vào bệnh viện. Con Mến cùng đưa mắt xuống, nó buồn bã bước lên bờ theo bố mẹ lên hang rơi. Nó đứng nhìn cái hang rồi bảo, cái núi to thế kia còn lở ra được. Liệu cả cái làng chui vào cái hang đá này có sập không? Nó mà sập cái không chết cả làng à? Cụ Mão liền dự cảm không lành, cụ nhắc. Con Mến nói có lý, chắc mọi người ra ngoài cho an tâm. Nước đang rút rồi, mong sao qua đêm nay nước rút cạn để bà con về nhà. Ông Tuấn chèo thuyền quay lại. Thầy Thìn xách cái ba lô gọi với theo. Ông Tuấn, cho tôi đi với, tôi về nhà một chuyến. Thầy quay lại dặn bà con, tôi xin phép phải đi bây giờ, nhưng mà tôi sẽ còn quay lại với bà con. Lương thực của bà con bây giờ cũng không đủ cầm cự ít bữa, bà con đợi nước rút rồi về nhà, nhớ đừng có ai bỏ gương với bùa đi đấy nhé. Đoàn thầy liền quay sang thì thầm vào tay của cụ Mão, tôi tới viện chỗ của thằng Phi xem sao, nếu nó khỏe thì tôi muốn cùng nó đi tìm đoàn quay phim xem thực hư chuyện này là như thế nào. Cụ ở lại mạnh giỏi, tôi sẽ sớm quay lại thôi. Cảm ơn thầy nhiều lắm, tôi đã thay mặt dân làng cảm ơn thầy dốc lòng dốc sức vì chúng tôi. Mấy ngày qua không có thầy thì quả thật chúng tôi không biết xoay sở như thế nào. Thầy Thìn xuống thuyền cùng với ông Tuấn, hai người trèo tới vùng cao. Do nước đã rút đi, cả hai đi bộ khá xa mới tới nơi mà buổi trưa bà Tém và ông Tuấn hẹn. Nhưng mà lạ thay không thấy bà Tém đâu. Ông Tuấn lúc này liền chau mày, quái lạ, bà Tém hẹn ngồi ở đây chờ tôi sao bây giờ lại không có thấy. Thầy Thìn lúc này liền đáp, hay là bà ấy đi mua cái gì không, dọc đường đi chúng ta cũng không thấy bà ấy. Vâng ạ, vậy thầy đi trước đi, tôi ở lại chờ bà ấy, giá như mà đưa được cái xe đạp đi thì thầy đỡ vất vả. Không sao, tôi đi bộ đoạn nữa kiếm cái xe ôm, phố huyện không thiếu đâu ông ạ. May mắn thầy lúc đó có người đi ngang qua, thầy Thìn nhảy lên đi nhờ tới bệnh viện. Một mình ông Tuấn đi sang phía gốc cây chờ đợi. Ông nhớ lúc trưa bà Tém có nói sẽ ngồi đây để ông quay lại đón. Thầy Thìn tới bệnh viện đi theo hướng dẫn của ông Tuấn đã nhanh chóng tìm được bố con Phi. Lúc nghe chuyện bố nó bị trúng độc cấp cứu lúc trưa khiến cho thầy Thìn cũng rất bất ngờ. Thầy hỏi han nó vài câu, khuyên nó chăm sóc cho bố, nhưng chú Tú lại bảo, thầy với thằng Phi đi tìm đoàn phim sớm đi ngả, tôi không sao đâu. Hơn nữa hiện tại tôi khỏe rồi, tự lo cho mình được. Thằng Phi cũng đã được bác sĩ làm giấy ra viện sáng nay rồi thầy. Thầy Thìn liền ái ngại, chuyện này không sao đâu thầy. Tôi bị trúng thực nhẹ thôi, không nặng như thằng Phi. Giờ chuyện ở quần làng mình phức tạp quá, đi sớm được lúc nào hay lúc ấy thầy ạ. Giờ cũng muộn rồi, vậy để sáng mai tôi và cháu Phi sẽ đi. Thằng Phi liền đáp, đi ngay cũng được thầy ạ, nhưng mà sang đó phải thuê xe đi cho tiện. Con biết địa chỉ của đoàn phim cho nên chúng ta có thể đi tìm ngay bây giờ, chỉ sợ thầy mệt thôi. Hai người quyết định đi ngay chiều tối, sợ để lâu nhiều chuyện. Cả hai ra bến xe bắt xe đi lên thành phố. May mắn cho họ là xe khởi hành ngay lúc 8 giờ tối, họ đã lên được địa chỉ của Minh. Minh gặp được Phi thì vô cùng ngạc nhiên. Cậu mời cả hai vào nhà rồi hỏi han, sao mọi người lại tới đây giờ này, có chuyện gì đúng không? Phi liền đáp, làng em sau khi các anh đi xảy ra nhiều chuyện quá, hiện tại cả làng bị lũ cuốn đi, dân làng phải chạy lên núi tránh lũ rồi anh Minh ạ. Trời đất, anh có xem tivi nói mưa lũ, thế nhưng mà họ quay mấy cái chỗ gần phố huyện chứ không quay làng em, vậy là làng mình cũng bị lụt hả? Vâng ạ, em nghe bác Tuấn kể thì lũ ập về, giờ lụt ngang mái nhà rồi anh. Chết thật, về bà con có chạy lũ kịp không? Có ai bị sao không? May mắn là bà con không có bị lũ cuốn đi, thế nhưng mà làng em bị thần trùng anh ạ. Cái thần trùng mà bắt cả làng đi giống như chuyện các anh kể cho chúng em nghe đấy. Minh liền ngạc nhiên, chuyện gì? Anh đâu kể chuyện thần trùng gì. Là anh Trung kể anh ạ. Vậy nên là chúng em muốn gặp anh Trung hỏi anh ấy về thần trùng và câu chuyện về lời nguyền. Câu chuyện anh ấy kể gần giống với lại chuyện xảy ra ở làng em. Minh liền nhíu mày, chuyện anh Trung kể giống với chuyện của làng em á, lạ nhỉ. Anh lại cứ tưởng những cái câu chuyện cậu ấy kể do cậu ấy tự nghĩ ra vào viết thành, cậu ấy là biên kịch mà. Vậy bộ phim Nước Mắt Của Quỷ cũng do anh ấy viết kịch bản phải không? Đúng, là do anh ấy viết. Anh ấy có nhiều kịch bản lắm. Thầy Thìn chỉ im lặng nghe cuộc đối thoại giữa hai người rồi thầm đánh giá. Mãi sau thầy mới lên tiếng hỏi, vậy giờ chúng tôi có cách nào liên lạc được với cậu Trung không? Dạ được ạ, mai cháu cũng có việc gặp anh ấy, vậy tối nay hai người ở lại đây nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta tới gặp cậu ấy. Đêm đó Phi và thầy Thìn ở lại nhà Minh. Sáng hôm sau Minh chạy xe chở cả hai tới nhà gặp Trung. Thỏa thấy Minh đi cùng hai người khiến cho Trung thắc mắc, ồ sao mấy người lại đi chung với nhau? Trung mở cửa mời cả ba vào nhà. Mình nhanh nhẹn đáp, Là chú với lại Phi tới nhà em từ tối qua. Hôm nay hai người có việc gặp anh, cho nên tiện thể chúng em qua cùng nhau. Thầy Thìn bước vào trong nhà, bàn chân của thầy tự nhiên bị cứng lại. Thầy liền chau mày hỏi, trong nhà cậu mới có người mới mất sao? Trung liền lắc đầu, không đâu chú, trong nhà tôi không có ai mới mất cả. Thầy Thìn đứng lại hít một hơi, hai mắt của thầy nhắm lại, hai tay đưa ra trước nhẹ nhàng thở. Thầy liền đáp, thật sự là tôi thấy trong nhà có mùi đặc biệt, nó giống như là người của nhà có người mới mất. Trung nghe thầy Thìn nói như vậy thì bèn tỏ ý không vui. Phi liền lên tiếng giải thích, à, em xin được giới thiệu với anh, thầy Thìn là thầy pháp ở phố huyện quê em, vậy nên thầy có cảm nhận đặc biệt khác với mọi người. Anh Trung mặt cầu có lại, cảm nhận khác biệt gì anh không biết, nhưng mà sao vừa bước chân vào nhà lại khẳng định nhanh có người chết. Thầy Thìn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trung, Trung cũng không lẩn tránh mà nhìn lại, bốn con mắt giao nhau. Thầy Thìn liền lập tức thay đổi thái độ, trở nên vui vẻ mà đáp, à vâng, có lẽ linh cảm của tôi bị sai, căn nhà này dường như có bùa yểm cho nên làm tôi phán đoán nhầm. Thầy Thìn nói vậy thì khuôn mặt của Trung mới giãn dần ra, anh đền đáp, nếu nói bùa yểm thì đúng là không có sai, mẹ tôi nghe thầy bà ở đâu cho nên về nhà yểm linh tinh khắp cả. Trung vừa dứt lời thì một người phụ nữ từ trong nhà đi ra và lên tiếng, còn nói linh tinh cái gì vậy, cái gì mà yểm linh tinh, đất này đất độc không yểm thì còn lâu ở mới được, còn có biết ngày xưa chỗ này có bao nhiêu người chết rồi không? Thầy Thìn đoán người này là mẹ của Trung cho nên cất tiếng chào. Bà Nguyên nhìn thầy Thìn thoáng qua rồi vui vẻ, tôi ở trong kia nghe giới thiệu thầy là thầy pháp ạ. Thầy Thìn liền đáp, vâng tôi là thầy pháp. Bà Nguyên liền vui vẻ hẳn lên, dạ mời thầy ngồi. Bà quay sang liền giục con trai, mau pha ấm trà cho mẹ đi con, lấy trà ngon nhất mẹ cần trong hộp đấy. Trông biết mẹ của mình đồng bóng lại mê tín dị đoan, nên gặp được thầy Thìn thì đúng cả, cho nên chắc chắn bà sẽ ngồi bắt người ta hầu chuyện cả buổi. Cậu bèn đánh trống lảng, mẹ, chẳng phải mẹ nói hôm nay phải đi gặp mấy bác hội phụ nữ quyên góp đồ ủng hộ cho người dân vùng lũ. Bà Nguyên lập tức nhớ ra chuyện của hội phụ nữ thì bèn vội vã đứng dậy, ồ phải rồi, con không nhắc thì mẹ quên á, thôi mẹ đi ra đó không các cô ấy lại trách. Đoạn bà quay sang nói chuyện với khách, mọi người thông cảm nhé, tôi chót hẹn với hội phụ nữ quyên góp ủng hộ cho người dân vùng lũ, khi khác như chúng ta nói chuyện sau. Mình vui vẻ nói, vâng ạ, cháu chào cô. Bà Nguyên cắp theo ít bao, đội cái nón rồi đi ngay. Trung liền cười, mẹ thôi đó, có hội phụ nữ hay vận động quyên góp mấy vùng sâu vùng xa, bà làm vậy mấy năm nay rồi, bà bảo là lá lành đùm lá rách, mình giúp người thì người ta giúp mình lúc hoạn nạn. Thầy Thìn ngưỡng mộ nói, mẹ cậu có tấm lòng nhân ái, thảo nào mà phúc phần lớn. Trung nhìn thầy Thìn rồi hỏi, chú thực sự là thầy pháp, có thể nhìn thấu mọi chuyện. Thầy Thìn liền lắc đầu, không hẳn là như vậy, có những chuyện người ta che mắt tôi không thể thấy, tôi cũng không phải tài giỏi hay năng lực cao siêu gì, chỉ là người được học qua pháp thuật để cứu những ai cần mà thôi. Vậy nhưng mà vừa vào nhà thầy đã biết nhà tôi yểm bùa. Thực ra phán đoán của tôi vẫn sai, lúc đầu tôi lại linh cảm trong nhà có người mới mất, tuy nhiên cậu xác định là không có, tôi mới nghĩ tới bùa yểm. Vào những nơi có bùa yểm thì linh lực hay bị nhiễu, khó phân biệt được thực hư. Trung liền gần gù nói, ờ ra là vậy, mẹ tôi tín lắm, ai nói gì cũng nghe, thành ra nhà tôi cứ vài bữa lại có thể pháp tới đảo chỗ nọ làm chỗ kia, thực tình thì tôi vì chuyện này cũng mệt mỏi lắm. Phi bấy giờ liền chen ngang, anh Trung này, em nhớ lần trước anh kể cho nghe câu chuyện về mắt quỷ đấy, anh nhớ không? Nhớ chứ, có chuyện gì sao em? Anh còn nhắc tới một cô gái bị dân làng sát hại, cho nên gieo lời nguyền chết chóc đi ngôi làng. Sau đó làng gặp lũ, người chết bị cá rỉa xác, rồi xương người tụ lại một chỗ. Trung lắc đầu bật cười, chuyện đó ở đâu ra vậy? Phi liền sửng sốt, ồ, đó là chuyện anh kể cho chúng em nghe mà. Trung chỉ tay về mình ra điều khó hiểu, anh á, anh kể chuyện đó cho các em nghe á, nhưng mà sao anh lại không ấn tượng một chút nào về nó nhỉ? Thật vì không thể nào hiểu nổi chuyện gì, bởi nó khẳng định chắc chắn chuyện nó nghe thấy đúng. Hơn nữa người được nghe chuyện ấy cũng không phải riêng một mình, bố nó cũng nghe được chuyện đó, Hai bố con nó còn nói chuyện đó là lúc sáng hôm trước. Thầy Thìn liền thắc mắc, cậu không hề kể chuyện đó với người dân sao? Trung lắc đầu khẳng định thêm một lần nữa, ẩu thật đấy, tôi không có ấn tượng gì với cái câu chuyện mà Phi mới kể cả. Thầy liền hỏi thêm, vậy nhưng kịch bản mà cậu viết, cậu từng nghe ai kể cho nghe không? Trung gật đầu rồi lại lắc đầu, không, tôi chưa hề nghe ai kể cả. Tất cả nó ở trong đầu tôi nghĩ là tôi viết ra. Ánh mắt của Trung tự nhiên hơi lạ, thầy nhìn vào đôi mắt láo liên ấy khẽ nhíu mày. Cậu bây giờ không còn phải là Trung nữa phải không? Phải. Nghe Trung trả lời tự nhiên, cả Phi và Minh đều rùng mình. Thầy Thìn liền gật đầu. Vậy xin cho phép tôi hỏi, tôi đang vinh dự nói chuyện cùng ai? Trung bắt đầu ngẩng đầu lên, cái cổ lúc lắc hai bên, đôi mắt láo điên nhìn xung quanh. Trung khẽ nhếch môi cười. Ông chẳng phải là giỏi lắm sao, còn cần hỏi tên tôi nữa? Thầy Thìn liền đáp, vong linh không giới thiệu làm sao tôi biết, chẳng hay vong linh có điều gì muốn nói với chúng tôi. Trung ngửa cổ ra sau cười lớn, giả vờ cũng giỏi quá nhỉ. Thầy Thìn liền chau mày, thực sự vong là ai? Nếu có chuyện cần giúp đỡ xin cứ nói. Ông giúp tôi không, hay là ông giống mấy người xấu đến đây chấn điểm tôi? Vậy phải xem nguyện vọng của vong thế nào. Tại sao vong lại nhập vào cậu Trung? Tại sao lại bị chấn điểm? Cậu ta mệnh âm cho nên tôi mới dễ dàng nhập vào. Phi liền hỏi, vậy khi trước anh Trung kể những chuyện ma quỷ ở làng tôi, có phải do ngươi nhập vào không? Trung nghe người nhìn sang Phi rồi cười, không phải tôi, nhưng mà tôi biết ai làm điều đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong